Truyền cười dân gian tập 10. Bạn Quang. Có hai anh kết nghĩa đèn sách. Một anh gặp may thi đỗ ra làm quan, liền trở mặt. Bạn đến thăm nhiều lần, lần nào cũng cho lính ra bảo. Khi thì ngài giấc, ngài ngơi, khi thì ngài bận việc quan không tiếp. Năm bảy phen như thế, anh này giận lắm. Một hôm, anh ta mua một con lợn quay vàng để lên mâm bưng tới. Lính vào bẩm, một lát trở ra niềm nở mời vào. Vào đến nơi thì quan chào hỏi vồn vã, rồi gọi lính mang trầu nước ra. Anh bạn cầm lấy miếng trầu, đút vào miệng con lợn, vái nó mấy vái mà khấn rằng: "Tao trả ơn mày, nhờ mày mà tao mới lọt được vào cửa quan để nhìn lại mặt người bạn cũ." Quan cho phép rồi. Một anh, nhà có dỗ, vợ vừa làm cỗ xong, đặt lên bàn thờ, thì một con ruồi đến đậu ngay lên đĩa thịt. Chị vợ vội kêu lên: "Thôi chết tôi rồi, mâm cơm cúng ông bà mà anh không trông cẩn thận, để ruồi nó bâu vào, làm uế tạp mất." Anh chồng giận con ruồi lắm, nghĩ bụng: "Hai vợ chồng lòng thành, làm được mâm cơm, mà con ruồi nó làm ô uế, bây giờ có cúng, ông bà cũng không về hướng nữa." Liền lên huyện kêu: "Bẩm lạy quan lớn, chúng con vất vả quanh năm, hôm nay mới làm được mâm cơm cúng ông bà, thế mà con ruồi nó xà vào, làm ô uế cả. Xin quan lớn xử cho chúng con được nhờ." Quan nghe xong, bảo: "Tao cho phép mày từ rày, hễ thấy nó bất kỳ ở đâu, cứ đánh cho nó chết." Quan vừa buông lời thì một con ruồi đến đậu ngay trên má quan. Anh kia trông thấy, mắm môi, giang tay tát bóp một cái vào mặt quan và chửi: "Bố mày đã chết với tao chưa?" Diệu kế. Một ông quan võ đang cầm cự với giặc ở biên Thùy, bỗng được tin mật báo. Bà quan tới hỏi tội quan về việc đem nàng hầu đi theo. Quan triệu quân sư lại vấn kế. Kẻ đưa kế này, người bày mưu nọ, quan đều thấy không ổn. Bỗng một vị biết tính quan vốn dòng râu gặp, ý nói sợ vợ, nói: "Trước mặt là giặc, sau lưng là quan bà. Lọt vào tay giặc không nguy bằng lọt vào tay quan bà. Chỉ có nước đầu hàng giặc để thoát khỏi tay quan bà là hơn cả." Quan vỗ đùi khen: "Diệu kế." Giàn hoa lý nhà tôi cũng sắp đổ. Một thầy đề chẳng biết làm sao bị vợ cào cấu sức cả mặt. Khi đến công đường, quan huyện thấy mới hỏi: "Sao mặt thầy lại xây xác như thế kia?" Thầy đề thưa: "Bẩm chiều hôm qua, con ngồi chơi hóng mát, cái giàn hoa lý nó đổ xuống, suýt nữa thì khốn." Quan không tin, hỏi lại: "Thầy dối tôi, chắc hôm qua vợ thầy lại cào cho thầy đấy chứ gì? Thầy cứ nói thật đi rồi tôi sai mấy tên lính lệ lôi cổ ra đây, trị thẳng tay. Không thì được đằng chân lân đằng đầu cho mà xem." Quan bà đứng trong tư thất, nghe quan ông nói vậy, giận lắm, hầm hầm bước ra. Quan ông thấy bóng quan bà, liếu cả lưỡi, bảo thầy đề: thôi, thầy tạm lui, giàn hoa lý nhà tôi cũng sắp đổ." Trung thần, nghĩa sĩ. Hai ông lão ngồi nói chuyện, trước nói chuyện ruộng nương, mùa màng, sau đến chuyện chính sự, tư cách quan trong địa hạt mình như thế nào. Một ông nói: "Tôi xem, các quan ở địa hạt ta đều là những bậc trung thần nghĩa sĩ cả." Ông kia hỏi: "Làm sao mà ông biết, ông bằng cứ vào đâu?" "Rõ ràng ra đấy, ai có mắt mà không nhìn thấy. Tôi đi xem tuồng, thấy bao nhiêu giai nịnh đều mặt trắng như vôi, mà các quan ở địa hạt ta thì chẳng ông nào mặt trắng cả. Ông nào mặt cũng đỏ gay, người thì béo tốt, da dẻ hồng hào. Không phải trung thần nghĩa sĩ thì là gì?" Thần bia trả nghĩa. Có một ông quan võ, lúc nào cũng đeo khẩu súng ở bên hông, nhưng bắn rất tồi. Có cái bia sau nhà, đứng cách có chục bước, mà tập mãi vẫn chưa được phát nào trúng tim. Có lệnh gọi ra đánh giặc ở biên thùy, ông ta mang lính đi. Vừa ra trận buổi đầu đã thua, quan bỏ mặc lính đấy chạy tháo thân. Sắp cùng đường, bỗng có một vị thần ở đâu hiện ra, cõng quan chạy vào rừng. Biết mình đã thoát chết, quan mới hoàng hồn, hỏi vị thần kia: "Xin cho biết ngài ở đâu, chẳng hay vì sao lại có lòng tốt cứu tôi như vậy?" Vị thần trả lời: "Ta là thần bia ở trong vườn nhà ông. Trong bấy nhiêu năm, nhờ ông nhân đức nên ta mới sống đến ngày nay. Bây giờ ông lâm nạn, ta cứu ông là để ơn trả nghĩa đền." Bẩm chó cả. Nhà nho nọ thấy quan lại tham nhũng, trong lòng rất khinh. Một hôm các quan đến nhà chơi, có mấy ông bạn đồng song thuở trước. Nhà nho bảo người nhà dặn rượu thết. Người nhà bưng mâm lên, ông ta đứng dậy thưa: "Chả mấy khi rồng đến nhà tôm, các ngài có bụng yêu nhà nho thanh bạch đến chơi, có chén rượu nhạt, xin các ngài chiếu cố cho." Các quan cầm đũa, gắp mấy món. Các quan ăn, thấy ngon miệng, liền khề khà hỏi: "Đây đĩa gì? Kia là đĩa gì?" Nhà nho thông thả nói: "Đây là chó, kia cũng là chó. Bẩm các quan, toàn chó cả." Người thợ may lành nghề. Một ông quan đến hiệu thợ may, may một kiểu áo để tiếp khách. Biết quan xưa kia nổi tiếng luồn cuối người trên, hách dịch với người dưới, người thợ hỏi: "Xin quan lớn cho biết, ngài may kiểu áo này để tiếp hạng người nào ạ?" Quan cau mày lại, gắt: "Nhà ngươi muốn biết như thế để làm gì?" Người thợ liền đáp: "Thưa ngài, con hỏi thế để may cho vừa. Ngài mặc hầu quan trên thì vạt đằng trước phải ngắn một tấc. Còn ngài mặc để tiếp dân đen thì vạt đằng sau phải ngắn một tấc." Quan ngẫm nghĩ một hồi, gật gù cho là phải, truyền: "Thế thì nhà ngươi may cho ta cả hai kiểu." Ông quan thanh liêm. Đồn rằng có một ông huyện rất thanh liêm, không ăn của đúc bao giờ. Bà huyện thấy chồng tính như vậy, cũng không dám nhận lễ của ai. Có làng nọ muốn nhờ quan bên cho được kiện, nhưng mang lễ vật gì đến, quan cũng gạt đi hết. Họ mới tìm cách đút lót với bà cũng chối đây đẩy: "Nhà tôi thanh liêm lắm, tôi mà nhận của các ông thì 10-15 năm sau nhà tôi biết thì nhà tôi vẫn rầy rà tôi cơ đấy." Dân làng nằn nì mãi, bà nể tình mới bày cách: "Quan huyện nhà tôi tuổi tí, dân làng đã có ý như vậy thì hãy đút một con chuột bạc đưa đến đây, rồi tôi thử cố nói dùm, quả may có được chăng?" Dân làng nghe lời, về đúc một con chuột cống khá to, ruột đặc, toàn bằng bạc, đúng ngày sinh nhật quan đem đến. Khi trở vào tư thất, ông huyện thấy con chuột bạc, hỏi ở đâu ra, bà huyện đem tình đầu kể lại. Nghe xong, quan mắng: "Sao bà lại bảo tôi tuổi tí, cứ bảo tuổi sửu có được không?" Kẻ trộm, gái đĩ và thầy thuốc. Quỷ sứ bắt ba hồn trên dương thế về nộp Diêm Vương. Diêm Vương phán, hỏi: "Chúng bay khi còn sống làm nghề gì?" Hồn tên ăn trộm tâu: "Con nghèo lắm, không có của mà bố thí, nên phải thí công. Đêm nào cũng đi xem nhà ai bỏ quên cái gì thì con đem về cất giấu cho họ." Diêm Vương khen: "Người chịu khó với đời, cho người đầu thai làm quan lớn." Hồn gái đĩ tâu: "Con từ nhỏ đến lớn không có chồng, nhưng tính lại hay thương người, nhất là những người đàn ông quá bụa. Ai đến con cũng tiếp đãi như chồng." Diêm Vương khen: "Người thật có lòng nhân đức, cho người đầu thai làm bà lớn." Hỏi đến thầy thuốc thì Hùng nói, con không có lòng nhân đức như hai người kia, chỉ biết rằng ở trên dương thế, con cứu chữa được nhiều người khỏi bệnh tật. Diêm Vương nổi giận đùng đùng, mắng, thì ra những khi ta sai quỷ sứ lên dương thế bắt hồn về, chính mi đã cản lại lệnh ta, đem bỏ vạt dầu. Hồn thầy thuốc quỳ lạy, vừa khóc vừa nói, xin đại vương đình cho một đêm, để con về bảo con trai con đi ăn trộm, con gái con đi làm đĩ, chớ có làm chuyện phúc đức mà bị bỏ vạt dầu. Tập 10 truyện cười dân gian đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Xin chúc cho tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.